Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, không sợ. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, không quá nguyện ý nghe đến nàng nói chuyện, lại muốn đụng lên đi. Bị Ngọc Thanh Lạc một cái trống đỡ cái cằm, nghiêm chỉnh một chút, ta thực sự có rất chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Nàng gần nhất thật hồ đồ, cái chuyện lần trước, vậy mà hoàn toàn bị bản thân quên hết đi. Dạ Tu Độc oán hận, bắt lấy tay nàng hung hăng cắn một cái, lúc này mới nhìn nàng chằm chằm nói. Người nói, còn nhớ hay không được lần Tiêu Phi nương nương sự tình? Tại chùa miếu cầu phúc lúc, chúng ta đụng phải tập kích, còn có một cái trọng thương Tiêu Phi nam tử. Dạ Tu Độc híp híp mắt, biết rõ, đó là mẫu phi người. Ân, ta trước mấy ngày, tại danh tộc lão quý phủ nhìn thấy hắn. Ngọc Thanh Lạc nhìn một chút Dạ Tu Độc thần sắc, đưa nàng ngày đó nhìn thấy sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Cho đến thoại âm rơi xuống, Dạ Tu Độc tay mới chăm chú túm một lần. Ngươi, có ý nghĩ gì hay không? Ngọc Thanh Lạc nhỏ giọng hỏi, cảm giác sắc mặt hắn thật không tốt. Mỗi lần nâng lên mông quý phi lúc, kỳ thật Dạ Tu Độc thần sắc đều không tốt. Cũng đúng, một cái muốn đối với mình hạ sát thủ mẫu thân, ai trong lòng cảm xúc đều sẽ phức tạp. Dạ Tu Độc lôi kéo nàng ngồi ở một bên trên ghế, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Mẫu phi cùng cữu cữu quan hệ luôn luôn rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Điều này nói rõ cái gì? Dân tộc Mông Cổ có quy củ. Dân tộc Mông Cổ nam tử không có khả năng tham dự cái khác bốn quốc hoàng thất chi tranh. Nếu không trục xuất dân tộc Mông Cổ. Lúc trước danh tộc lão nói với hắn bắt đầu phải ủng hộ Dạ Hạo Đình leo lên hoàng vị lúc, hắn cũng bất quá coi là trò cười mà thôi. Dù sao sư phụ hắn tính tình hắn hết sức rõ ràng. Dù cho mười nhiều năm không gặp, hắn cũng biết sư phụ có đôi khi tính tình trẻ con. Bất quá chỉ là thích xem hắn ăn quả đắng, cũng không lớn bao nhiêu dã tâm. Nếu không lấy hắn năng lực, đã sớm ngồi lên chức tộc trưởng. Cho nên hắn đối với danh tộc lão khi đó lời nói lơ đễnh. Thế nhưng là, đối với Mông Trì Thành, Dạ Tu Độc lại không có bao nhiêu nắm chắc. Hắn và cái kia cữu cữu tiếp xúc không nhiều, đều nói cháu trai tựa như cậu. Hắn và Mông Trì Thành tính tình một dạng, cũng là thiên về trầm mặc ít nói hình. Cho nên hai người cũng không thân hậu, gặp mặt nhiều nhất bất quá chỉ là sơ giao. Lẫn nhau ân cần thăm hỏi một câu, lại nhiều tiếp xúc cũng chưa có. Bây giờ xem ra, hắn và bản thân mẫu phi giữ liên lạc 10 điểm tấp nập. Trách không được danh tộc lão cũng không biết mình tại đế đô tin tức. Liền có được nam nam trọng yếu như vậy sự tình đều không nhận được tin tức. Hắn vẫn cảm thấy đây là Mông Quý Phi giấu giếm tin tức. Có thể lại cảm thấy người khác tại đế đô rất không có khả năng phong tỏa như vậy toàn diện. Bây giờ nghĩ lại, làm việc này người hẳn là Mông Trì Thành. Dạ Tu Độc vuốt vuốt mi tâm. Ta thực sự hy vọng cữu cữu không có tham dự vào trong chuyện này đến. Nếu không, tương lai nhất định sẽ liên lụy đến ông ngoại. Có thể Ngọc Thanh Lạc giờ phút này lo lắng lại là một chuyện khác. Mông Quý Phi muốn Dạ Hạo Đình leo lên hoàng vị. Ngươi là trong mắt nàng đinh. Bây giờ nàng và cữu cữu ngươi giao hảo. Nếu là nội ứng ngoại hợp, gây bất lợi cho ngươi. Cái kia, Ngọc Thanh là cảm giác hiện tại nguy hiểm nhất vẫn là Dạ Tu Độc. Nàng có chút lo lắng. Cái này dân tộc Mông Cổ là Mông Trì Thành địa bàn. Bọn thủ hạ cũng là cao thủ. Dạ Tu Độc bên người có thể dùng người không nhiều. Đến lúc đó thật có cái xung đột, rất không ổn a. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên có chút hối hận. Lúc này, nàng liền không nên cùng kia là cái gì Mông Kha Lệ tộc lão gây thù hằn. Cừu nhân tăng nhiều, đối bọn hắn một chút chỗ tốt đều không có. Dạ Tu Độc quay đầu, nhìn nàng mi phong đều đà kết, không khỏi cười ra tiếng. Thanh Nhi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Thanh Nhi, người cũng nói, bây giờ là tại Mông tộc. Tại Mông tộc, chu sát hoa hình bớt nam tử, hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Ngươi hiểu không? Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Dạ Tu Độc lôi kéo nàng ngồi ở chân của mình bên trên. Nói cách khác, Ta tại Mông tộc mới là an toàn nhất. Sư phụ biết rõ ta ở chỗ này. Chỉ cần có một ngày không có ta tin tức, việc này thì sẽ truyền đến tộc trưởng trong lỗ tai. Đến lúc đó toàn tộc người đều sẽ kinh động. Tất nhiên sẽ tra rõ. Cữu cữu sẽ không bốc lên dạng này phong hiểm. Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái. Lời này nói thế nào giống như hắn là cái cỡ nào khó lường nhân vật tựa như. Bất quá Dạ Tu đọc những lời này cũng xác thực trấn an nàng. Ngọc Thanh lạc nhẹ thở ra một hơi. Đúng vậy a, Dạ Tu đọc cùng Mông Lang Ngọc tình huống không giống nhau. Tất cả mọi người biết rõ trên người hắn có bớt, không giống Mông Lang Ngọc. Tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng. Bất quá rất nhanh, rất nhanh Tiểu Ngọc cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Bị tất cả mọi người coi trọng xem. Ngọc Thanh lạc ánh mắt tỏa sáng. Tựa ở Dạ Tu độc trong ngực. Không biết suy nghĩ cái gì. Ban đêm hôm ấy, Dạ Tu độc quả thật ôm nàng cạn ngủ một đêm. Quả nhiên là giật mình liền tỉnh cạn ngủ. Đối với Dạ Tu độc mà nói, nhất định chính là tra tấn. Lúc kia, hắn thực sự là vô cùng chờ mong Mông Kha người lần thứ hai xuất hiện. Để cho hắn đứng dậy hoạt động một chút thu thập mấy người. Tốt tiết tiết hòa, chỉ là đáng tiếc, có Nam Nam trên tay. Mông Kha cũng không muốn lại phức tạp, lại không nửa điểm động tĩnh. Suốt cả đêm, đều an tĩnh đáng sợ. Ngọc Thanh lạc nhưng lại ngủ được rất tốt. Có Dạ Tu độc ở bên người, nàng cái gì đều không cần lo lắng. Cho đến trời đã sáng, mới thỏa mãn ngáp một cái. Khi mở mắt ra, Dạ Tu độc đã không có ở đây giường. Ngọc Thanh lạc vuốt vuốt cổ, cảm giác 10 điểm thoải mái. Hồng Diệp mang theo Mông Lang Ngọc xuất hiện ở cửa phòng. Mông Lang Ngọc trên đầu còn mang theo mũ sa. Nàng nắm thật chặt Hồng Diệp tay. Thoạt nhìn 10 điểm khẩn trương. Ngọc Thanh lạc cầm lên thiếp vàng thiếp mời. Nàng căn bản là không có dự định đi Nguyệt tộc lão quý phủ cùng hắn cùng đi hội trường. Sợ hãi sao? Ngọc Thanh lạc hỏi. Mông Lang Ngọc lắc đầu. Nhưng lại không sợ. Chính là lo lắng Nam Nam. Kỳ thật nàng mơ hồ có loại cảm giác. Giống như Nam Nam không hiểu thấu không thấy. Có lẽ là có quan hệ tới mình. Ngọc Thanh lạc cười cười. Vươn tay ra. Mông Lang Ngọc buông ra Hồng Diệp. Đứng ở bên người nàng. Bắt được Ngọc Thanh lạc tay. Nàng tay nhỏ thấm mồ hôi. Không sợ. Lại khẩn trương. Mông Lang Ngọc tâm tâm niệm niệm muốn gặp được tộc trưởng. Bây giờ thực. Sắp gặp được. Hồng Diệp cười cười, quay người ra ngoài chuẩn bị xe ngựa bên trong, mới vừa đi đến cửa, đã thấy Văn Thiên Chính cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Hồng Diệp mặt đỏ lên, lại vội vàng chạy trở về. Ngọc Thanh là kinh ngạc nhìn xem nàng. Thế nào? Văn Thiên đã chuẩn bị xong xe ngựa, ngay tại bên ngoài. Ngọc Thanh lạc gật gật đầu. Dạ Tu độc nói qua, vì phòng ngừa trên đường Mông Kha lại có động tác gì. Hắn sẽ để cho Văn Thiên tới mang nàng tới. Trong bóng tối cũng có người bảo hộ lấy. Cũng may, trên đường cũng không có xảy ra chuyện gì. Ngọc Thanh lạc đến bên ngoài hội trường vây lúc. Thuận buồm xuôi gió. Tốc độ rất nhanh. Bên ngoài ồn ào. Vây không ít người. Bọn họ không có thiệp mời. Chỉ có thể đưa cổ liều mạng hướng bên trong nhìn. Cái này phẩm tửu đại hội còn chưa bắt đầu. Ngọc Thanh lạc liền cảm giác tuần này bên cạnh tất cả đều là thuần hậu mùi rượu vị. Rất là say lòng người. Nếu là Nam Nam tại, đoán chừng chịu lấy không ở hai con ngươi tỏa sáng. Ngọc Thanh lạc cười cười. Vịn Hồng Diệp tay từ trên xe ngựa đi xuống cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.